Vũ thần chúa tể, chương 545, khổ vận chi, góc truyện audio.com. Thật mạnh hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Tần Trần lúc này cũng thất kinh. Này lưỡng trùng kỳ dị linh trùng quả thực quá mạnh. Thậm chí ngay cả người khoác áo choàng mạnh như vậy người đều không cách nào ngăn cản. Phải biết rằng, lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù là Tần Trần ra tay toàn lực, cũng rất khó cho người khoác áo choàng mang đến thương tổn. Chỉ có ở trận pháp kết hợp phía dưới, mới miễn cưỡng cho người khoác áo choàng mang đến một điểm thương tổn. Nhưng này kỳ dị linh trùng, chỉ một lát sau công phu, để người khoác áo choàng bị thương nặng, tuy là cũng cùng người khoác áo choàng trước tâm thần bị thương có liên quan. Nhưng những này kỳ dị linh trùng dù sao vẫn chưa có hoàn toàn phát triển thành thục. Chỉ là ấu trùng giai đoạn, có thể có như vậy uy lực, đã vượt qua Tần Trần vốn là muốn tưởng. Như vậy, chẳng phải là bất luận cái gì ngũ giai võ tông trở xuống cường giả. Không có một sẽ đối thủ của hắn. Lúc đầu Tần Trần đối với mấy cái này hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ là cảm thấy tương đối ác tâm. Đây cũng là hắn ngay từ đầu. Căn bản không nghĩ tới có thể đủ phệ khí nghĩ đối địch nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Tần Trần lại cảm giác những thứ này hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ là như vậy khả ái. Ong ong ong, tâm niệm vừa động, Tần Trần lần thứ hai thôi động nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Hướng người khoác áo choàng cuồn cuộn đi. Hôm nay áo choàng người bị trọng thương. Mặc dù là hắn có thần bí này hồ lô dị bào, cũng tất nhiên sẽ ở nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ gặm nhắm xuống. Hóa thành bụi phấn. Không được, đừng giết ta. Ngươi không thể giết ta. Đối mặt kinh khủng như vậy kỳ dị linh trùng tập kích, người khoác áo choàng cũng sẽ bảo trì không được chấn định. Hướng về phía Tần Trần liền kinh sợ hô. Hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần Tần Trần một cái ý niệm trong đầu, hắn tất nhiên sẽ chết tại đây hỏa luyện trùng tập kích. Liền thi cốt cũng sẽ không còn lại nửa phần. Không thể giết ngươi. Ngươi 5 lần 7 lượt nhằm vào bản thiếu. Bằng cái gì bản thiếu không thể giết ngươi? Tần Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lớn nhóm khủng bố hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ phát ra tiếng ông ông âm. Như là hai đoàn mây đen. Huyền phù ở người khoác áo choàng đỉnh đầu. Hiển nhiên chỉ cần Tần Trần một cái ý niệm trong đầu, những thứ này kỳ dị linh trùng sẽ điên cuồng đập xuống. Người khoác áo choàng hiển nhiên cũng biết điểm này. Trên trán mồ hôi lạnh liên tiếp chảy ra. Ánh mắt sợ hãi nói ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta đây thanh liên huyết linh hỏa cùng những thứ này nhiều kỳ dị linh trùng là từ nơi nào đến sao? Chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta liền đem ta được đến mấy thứ này địa phương. Nói cho ngươi biết. Ồ, Tần Trần nhíu mày một cái. Nói thật, hắn cũng tò mò người khoác áo choàng cuối cùng là từ nơi nào được đến mấy thứ này. Dù sao vô luận là thanh liên huyết linh hỏa vẫn là phệ khí nghĩ cùng với hỏa luyện trùng, đều là ở vũ vực đều có thể nói biến thái đồ đạc. Nhưng muốn cho hắn đến đây bỏ qua người khoác áo choàng, là tuyệt đối không thể có thể. Người đội đấu bồng này thực lực cực kỳ đáng sợ. Thậm chí khoảng cách lục giai võ tôn đều không khác mấy thiếu. Một khi đối phương trở lại sau đột phá võ tôn, hoặc giả đi tới Đại Tề quốc đối phó bằng hữu mình, vậy đối với hắn mà nói đều là một cái không thể chịu đựng đại giới. Xin lỗi, ta không có hứng thú. So ngươi giết chết ngươi, mấy thứ này lai lịch không coi là cái gì. Huống chi, mấy thứ này đã rơi vào trong tay ta. Biết chúng nó lai lịch, có thể ra sao? Nghĩ tới đây Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sẽ khống chế hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ thôn phệ lại. Người khoác áo choàng tức khắc khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Tần Trần tình nguyện giết bản thân, đều không muốn biết mấy thứ này lai lịch. Vội vàng bật thốt lên. Chẳng lẽ ngươi ngay cả khổ vận chi cũng không muốn sao? Khổ vận chi? Tần Trần trong lòng cả kinh. ong ong đập xuống đến hỏa luyện trùng tất cả đều ngừng giữa không trung. Ngươi là nói chỗ kia còn có một cây khổ vận chi? Khổ vận chi là một loại hết sức kỳ lạ linh dược. Thường thường chỉ sẽ lớn lên ở một ít linh khí tiện nghi địa phương. Nó tác dụng là có thể để cho võ giả kinh mạch lấy được thanh tẩy. Thậm chí để cho võ giả đột phá trước kia trói buộc. Bước vào càng sâu cảnh giới. Thế nhưng, khổ vận chi có một đặc điểm. Chính là chỉ có thất giai vũ vương trở xuống võ giả phục dùng. Mới hữu hiệu quả, một khi vượt quá vũ vương. Dùng sau, chẳng những không có một điểm công dụng. Ngược lại là một loại độc dược. Có khả năng phá hoại võ vương thể bên trong kinh mạch. Có thể nói, rất thần kỳ. Nhưng chỉ có như thế một loại chỉ có vũ vương trở xuống võ giả mới có thể dùng linh dược. Nhưng ở thiên vũ đại lục, thậm chí chí cao vũ vực, đều có thể nói chí bảo. Cho dù là cửu thiên vũ đế, cũng sẽ tâm động. Đó là bởi vì khổ vận chi trừ thanh tẩy kinh mạch. Để cho võ giả đột phá ở ngoài. Còn có một cái cực kỳ kinh người công hiệu. Chính là giải quyết võ giả căn cơ bất ổn vấn đề. Ở vũ vực như vậy địa phương, cao nhất thế lực không ngờ. Thiên tài vô số kể, 20 tuổi một cái ngũ giai võ tông, thậm chí lục giai võ tôn, đều khắp nơi đều có. Đây là bởi vì các thế lực lớn có kinh người tài nguyên cùng bảo vật. Mặc dù là một cái thiên phú tái phổ thông võ giả, cũng có thể để cho hắn ở 20 tuổi trước, bước vào vũ tông cảnh giới. Thế nhưng, như vậy, lại có một cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là những thứ này võ giả bởi vì sử dụng nhiều tài nguyên. Dùng nhiều đan dược, thường thường căn cơ sẽ tương đối bất ổn. Sơ kỳ đột phá là nhanh. Thậm chí bước vào võ vương cảnh giới cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng muốn chấn động võ hoàng, thậm chí cửu thiên vũ đế cảnh, lại cực kỳ khó khăn. Mà khổ vận chi lại có thể giải quyết vấn đề như vậy. Có thể làm cho một gã dùng quá nhiều đan dược và tài nguyên thiên tài. Kinh mạch và thân xác lấy được thanh tẩy trọng sinh. Trong cơ thể đan độc tất cả đều bị khử trừ. Một ít bệnh kín cũng tất cả đều chữa khỏi. Như vậy bảo vật, mặc dù là cửu thiên vũ đế chưa dùng tới. Nhưng cửu thiên vũ đế luôn có người nhà. Luôn có vãn bối. Tự nhiên sẽ đưa tới vô số người truy phùng. Lại thêm khổ vận chi lớn lên điều kiện cực kỳ gian khổ. Số lượng rất rất thưa thớt. Đưa tới mặc dù là ở vũ vực, muốn lấy được một gốc cây khổ vận chi, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mà hôm nay, người khoác áo choàng vậy mà nói hắn có một gốc cây khổ vận chi. Điều này làm cho Tần Trần làm sao không sợ. Nếu như hắn lấy được này khổ vận chi, đột phá ngũ giai võ tông, căn bản là dễ dàng việc, mà không cần giống như bây giờ phiền toái. Người xác định nơi đó có khổ vận chi. Tần Trần lạnh lùng nhìn người khoác áo choàng, tự hồ chỉ muốn người khoác áo choàng một cái nói sai. Những thứ này kỳ dị linh trùng trong nháy mắt sẽ đem hắn thôn phệ. Không sai, người khoác áo choàng trên trán mồ hôi lạnh đều đã thấm ướt hai mắt. Thế nhưng hắn liền sát một cái ý niệm trong đầu cũng không có. Chỉ là thẳng tắp nhìn Tần Trần, trầm giọng nói. Ở ta được đến Thanh Liên Yêu Hỏa địa phương, còn sinh trưởng một gốc cây khổ vận chi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền đem chỗ kia nói cho ngươi biết. Người khoác áo choàng từ từ nhìn Tần Trần, trái tim rầm rầm rầm nhảy loạn. Hừ, ta phải như thế nào tin tưởng ngươi? Tần Trần híp mắt trừ. Hơn nữa, nếu nơi nào có khổ vận chi, ngươi khi đó tại sao không được ngắt lấy xuống? Sẽ tiếp tục lưu lại chỗ kia. Tần Trần cười nhạt, người khoác áo choàng liền theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối nham thạch. Ném cho Tần Trần, khối nham thạch này là ta lúc đầu theo khổ vận chi phụ cận được đến. Phía trên phiêu thượng một ít khổ vận chi chi phấn. Ngươi là một gã luyện dược sư. Không thế không nhìn ra. Còn như ta tại sao không được ngắt lấy đi khổ vận chi? Một là bởi vì khổ vận chi trước đây còn không thành thục. Thứ hai là bởi vì chỗ đó rất nguy hiểm. Khi đó ta còn không còn cách nào tiến nhập. Cho nên mới không có ngắt lấy đi. Cách chương.